chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, phần 154, Lục Niệm Tề, Nga, ta như vậy tưởng, nếu phải cho người cô nương một cái ấn tượng tốt, tổng không thể tay không đi thôi. Bình thường châu báu có vẻ không thành ý, liền lấy lão Lục đưa cho ngươi châu báu đi hống cô nương. Không chỉ có thể hiện chúng ta thành ý, còn có thể làm nhân gia cô nương cảm thấy, người nhà của ta đều thực thích nàng. Kỳ thị, ngài cảm thấy ta chủ ý này thế nào? Lục Đình nhăn chặt mày, đảo không phải luyến tiếc, mà là hoài nghi nhi tử chúng ta. Lâm Duyệt Kỳ nghe vậy, càng là vẻ mặt khiếp sợ, ngoặc kép chấm hỏi, lúc này, Lục Quân Di vừa lúc tiến vào, vừa lúc nghe thấy hắn nói, cũng ngơ ngẩn. Tiểu Tề, ngươi không có việc gì đi. Lục Niệm Tề vẻ mặt chính xác, ta không có việc gì à, ta sẽ có chuyện gì nhi? Lâm Duyệt Kỳ nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, hỏi, Niệm Niệm, ngươi nên không phải là tưởng đem mụ mụ châu báu cầm đi bán đi. Sau đó đi mua quản lý tài sản, lấy lợi tức cấp mụ mụ mua bao bao đi. Lục Niệm Tề tăng cường mày, nắm chặt một đôi nắm tay, vẻ mặt tức giận nói. Ta như thế nào sẽ là cái loại này người? Ta là thiệt tình thực lòng tưởng tặng người ra cô nương lễ vật. Tính, không cho tính, ta chính mình đi mua. Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Mụ mụ cấp, Lâm Duyệt Kỳ xoay người liền đi cách vách phòng giữ quần áo. Khi trở về trong tay nhiều một con sa hoa châu báu hộp. Nàng đang muốn giao cho nhi tử trong tay. Lại thu hồi, ngàn dặn dò vạn dặn dò. Niệm Niệm, mụ mụ không thiếu bao bao, ngươi không cần tìm mọi cách cấp mụ mụ mua bao bao. Biết không, đã biết, Lục Niệm Tề từ nàng trong tay lấy quá châu báu. Ở Lâm Duyệt Kỳ trên má hôn một cái, ta kỳ nhất bổng, chờ Lục Niệm Tề ra cửa, dư lại ba người sắc mặt trở nên ngưng trọng. Lục Quân Di đưa ra suy đoán, hắn, có phải hay không lần trước thân cận, chịu kích thích. Kia cô nương phun tào hắn thời điểm, quên che chắn hắn, Lâm Duyệt Kỳ gật đầu, cảm thấy có khả năng, nàng nói, bất luận nói như thế nào, hắn hiện tại là bỏ được tiêu tiền, vẫn có thể xem là một cái hảo phát triển. Trầm mặc thật lâu sau Lục Đình cũng gật đầu nói, đây là một cái tốt chuyển biến, đại khái là lần trước bị mắng tỉnh, lão phụ thân nhẹ nhàng thở ra, tỏ vẻ rất là vui mừng. Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Quân Di cũng nhẹ nhàng thở ra. Lão mẫu thân cùng lão tỷ tỷ cũng tỏ vẻ thực vui mừng. Buổi tối 6 giờ tả hữu, Tần Vân Khê đã đến ứng thực hiên, bởi vì 3-4 lâu phòng đang ở trang hoàng chung, chỉ có một vài lâu mở ra, lầu 2 bàn ăn đều là nửa mở ra, một mặt cửa sổ sát đất, quay đầu liền có thể xem lưỡng giang giao hội khí thế bàng bạc. Mặt khác hai mặt là tường ngăn, dư lại một mặt là cổng to vò. Tần Vân Khê ngồi xuống đợi một hồi, mới vừa hút hai khẩu nước chanh, vị kia kế thì mang theo một đám tiểu tỷ muội đi ngang qua. Thấy nàng, lập tức dừng lại, đứng ở cách gian ngoại kêu nàng. Khê khê, ngươi hôm nay ở chỗ này thân cận. Thật xảo, Tần Vân Khê mắt trợn trắng, tức giận nhi nói, sợ không phải trùng hợp đi. Tần Nhất San tươi cười ôn hòa, nói, như thế nào không phải trùng hợp, ta cùng khuê mật lại đây ăn cơm, không nghĩ tới sẽ gặp phải ngươi, ngươi thân cận đối tượng, tới sao, nàng vừa dứt lời, bên cạnh tiểu thỉ muội liền mở miệng nói, đây là ngươi muội muội khê khê, nàng không phải mới cao tam sao, như thế nào bắt đầu thân cận, ta muội muội đã thành niên. Đương nhiên có thể thân cận nha. Tần Nhất San lại quay mặt đi. Cười đối Tần Vân Khê nói. Khê khê, đôi mắt của ngươi cần phải mở lớn hơn một chút. Đừng tìm một cái moi moi tác tác nam nhân. Ít nhất, đến là ngươi tỷ phu như vậy. Bỏ được vì ngươi tiêu tiền, nàng nói chuyện khi. Cố tình sờ soạng một chút chính mình cổ. Bên cạnh tiểu tỷ muội rất phối hợp nàng. Một San, đây là Lưu Vũ đưa cho ngươi vòng cổ sao? DNM biển sâu Minh Châu hệ liệt, toàn cầu liền hai khoản, một khác điều ở Lâm Duyệt Kỳ trên người, người lão công, nhưng đối với ngươi thật tốt quá đi. Tần Nhất San cười tủm tỉm nói. Không có không có, cái này liên tiện nghi. Nơi nào so được với Lục Thái Thái kia một khoản đâu, lời tuy như thế. Nhưng nàng vẫn là đắc ý mà liếc liếc mắt một cái Tần Vân Khê. Người trung gian tuy rằng không nói Tần Vân Khê thân cận đối tượng là ai. Nhưng nàng vẫn như cũ nghe được, đối phương không bằng nàng lão công. Tuy rằng có tiền, nhưng thực keo kiệt, vì thế, Tần Nhất San liền cố ý lấy cái này cùng nàng tương đối. Tần Vân Khê mày hơi liễm, đem mặt chuyển hướng ngoài cửa sổ không hề xem bọn họ. Chờ Tần Nhất San mang theo tiểu tỉ muội nhóm sau khi ngồi xuống. Nàng tiểu tỉ muội mới ngươi một lời ta một ngữ nói. Một San, ngươi cái kia muội muội cũng thật có tính tình, 18 tuổi liền ra tới thân cận. Đây là gả không ra sao? Tần Nhất San cười nói, ta cái này muội muội, phản nghịch, ở bên ngoài dưỡng tiểu nam nhân, một tháng 100 vạn tiêu dùng, dưỡng tiểu tam cũng chưa như vậy tiêu xài. Này không, ta ba sinh khí, lúc này mới làm nàng tới thân cận tiểu tỉ muội kinh ngạc. Cư nhiên còn có này một vụ. Không thấy ra tới, ngươi muội như vậy tiểu, cư nhiên học người phú bà bao dưỡng nam nhân. Thiên, quá không thể tưởng tượng, các nàng nói. Nhìn về phía Tần Vân Khê cách gian, các nàng sở ngồi địa phương, vừa lúc có thể thấy Tần Vân Khê cách gian một nửa hình ảnh. Nếu cái kia cùng Tần Vân Khê thân cận nam nhân tới, vậy nhất định có thể thấy đối phương rốt cuộc là ai. Cái này vòng nói lớn không lớn. Nếu đối phương là cái kẻ có tiền, như vậy bọn họ nhất định là nhận thức. Lại qua nửa giờ, một cái xuyên tây trang thân sĩ nam nhân đi vào Tần Vân Khê cách gian. Bởi vì đối phương thân cao chân dài, lại lớn lên anh tuấn, Tần Nhất San vì thế sửng sốt một chút, nàng lão công lớn lên cũng không kém, nhưng cùng người nam nhân này so sánh, kia thật là thiên địa chi cự, không có đối lập liền không có thương tổn. Nàng sắc mặt khẽ biến, trong lòng này lên một tia không thoải mái cảm xúc, bên cạnh tiểu tỉ muội ngọa tào một tiếng, này mẹ nó không phải Lục Niệm Tê sao? Tần Nhất San cũng vừa về nước không lâu, cũng không quen biết Lục Niệm Tê gương mặt này, nàng nhíu mày hỏi lại, ngươi nhận thức hắn? Tiểu tỉ muội vỗ đùi nói, Lục Niệm Tê a, Lục nhà giàu số một cùng Lâm Duyệt Kỳ nhi tử, đại đạo diễn Tống Mộ cậu em vợ. Lục nhà giàu số một nhi tử, Can Thanh tập đoàn, người thừa kế, Tần Nhất San sắc mặt càng khó nhìn, nàng tới nơi này, là tới xem Tần Vân Khê chê cười, cũng không phải tới xem nàng như thế nào phong cảnh, bất quá thực mau, nàng lại nói, người như vậy, lại như thế nào sẽ coi trọng cái kia hoàng mao nha đầu. Không không không không ngươi sai rồi, chỉ sợ là ngươi muội muội chướng mắt hắn. Tần Nhất San, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu tỉ muội giải thích nói, ta cũng cùng Lục Niệm Tê tương qua thân, cùng hắn thân cận thời điểm, ta nội tâm cũng hỉ một trận, kết quả lúc sau, ha ha, này ngốc bức, keo kiệt tinh, ở trong mắt hắn, nữ nhân thê tử không bằng một khối tiền quan trọng, tóm lại, ai gả cho loại này nam nhân, ai liền xui xẻo tột cùng, giống Lục Niệm Tê loại người này. Về sau tìm lão bà, trừ phi tìm hắn từ trước phen đi, nếu không ai có thể coi trọng hắn. Một cái khác tiểu tỉ muội cũng phụ họa nói, đúng vậy, cái này Lục Niệm Tề, cái gì cũng tốt, nhan giá trị cao, lại đòi tiền, muốn nói ở phú nhị đại trong vòng. Còn độc thân, thuộc hắn nhất có tiền lớn lên nhất soái, bất quá ông trời là công bằng, nghe nói, hắn có coi tài như mạng bệnh. Chị không hết, nếu thật gả cho hắn, về sau nhưng có nếm mùi đau khổ, ngươi có thể tiếp thu chính mình lão công đi khách sạn cùng ngươi khai phòng đều a a. Xin lỗi, loại này nam nhân, lớn lên lại thiên tiên lại có tiền, ta cũng không hiếm lạ. Tần Nhất San xem như nghe minh bạch. Khóe môi cũng rốt cuộc lộ ra mỉm cười, nàng làm người đi trước đài hỏi thăm một chút, hai người thân cận cơm bao nhiêu tiền. Kết quả hỏi thăm ra là miễn đơn, như thế, đương nhiên thể hiện không ra Lục Niệm Tề kỳ ba keo kiệt. Tiểu tỉ muội suy nghĩ cái biện pháp, nói, này dễ làm a, vậy cho bọn hắn điểm một lọ quán ba, nơi này một lọ rượu ngon, 7 vị số, cái này là yêu cầu bọn họ mặt khác tính tiền, đi theo lục niệm tề niệu tính, hắn nhất định sẽ đưa ra a a. Cùng lúc đó, Tần Vân Khê bên này, nàng nhìn ăn mặc người ma cẩu dạng lục niệm tề ngồi xuống. Mày nhăn lại, hạ giọng nói, ngọa tào, tiểu ca ca, ngươi điên lạp, ta chính thân cận đâu, ngươi như thế nào liền ngồi nơi này, đây là ngươi tưởng biện pháp. Ân hừ, lục niệm tề giơ tay, làm người phục vụ cấp chính mình đổ chén nước trà. Hắn giơ tay khoảng cách, xương cổ tay thượng lộ ra lục đình kia chỉ giá trị 8 vị số đồng hồ. Tần Vân Khê là cái biết hàng, nàng lại chấn kinh rồi. Ngươi nên không phải là bắt cóc ta thân cận đối tượng. Xuyên nhân ra trang phục, lại đây đi, kim chủ ba ba, ngày này não động, hắn thon dài ngón trỏ chọc chọc chính mình huyệt thái dương. Cười nói, có điểm đại, bởi vì lớn lên đẹp, hắn tuy rằng khí chất không bằng phụ thân lục đình, giơ tay nhấc chân lại cũng đều là khác loại dụ hoặc. Đặc biệt là đối Tần Vân Khê loại này tiểu nữ sinh. Hắn nhan giá trị cùng câu nhân thịt tươi khí chất, làm nàng chống cự vô năng, đừng nói là tiền, muốn mệnh nàng đều cấp. Hai người chính nói chuyện, người phục vụ đưa tới một lọ khai tốt rượu, nói, Tần tiểu thư, đây là Tần Nhất San tiểu thư riêng thế các ngươi điểm rượu. Tần Vân Khê nhìn người phục vụ, chúng ta không cần, cảm ơn. Lúc này, Tần Nhất San mang theo hai cái tiểu tỉ muội đi tới. Theo chân bọn họ chào hỏi, khê khê, các ngươi hai người thân cận, hẳn là uống chút rượu trợ hứng. Nói nữa, này rượu cũng không quý, không cần thiết tiết kiệm cái này tiền, trong đó một cái tiểu tỉ muội chủ động cùng lục niệm tề chào hỏi. Lục niệm tề, ngươi lại tới thân cận. Tần Vân Khê quét mắt nữ nhân, lại nhíu mày nhìn về phía lục niệm tề. Các ngươi nhận thức, không đợi lục niệm tề mở miệng. Kia nữ nhân liền nói, nga, ở ngươi phía trước, ta cùng hắn tương quá thân. Tần Vân Khê rõ ràng không vui. Nhìn mắt lục niệm tề, nam nhân nhíu mày, nhàn nhạt nói, xem ra ta này đôi mắt vẫn là nhận biết người, ta không lựa chọn ngươi. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới nguyên nhân sao? Ta cùng khác nữ hài thân cận, ngươi lại đột nhiên tới làm rối tạp tráng. 45 hào tiểu thư. Ngươi liền điểm này giáo dưỡng. 45 hào tiểu thư phẫn nộ. Lục niệm tề, ta có tên, cái gì ngươi không lựa chọn ta? Rõ ràng là ta chướng mắt ngươi được chứ? Ngươi loại này keo kiệt tinh, ai sẽ nhìn chúng ngươi? Sợ là liền này bình rượu, ngươi đều tưởng cùng nhân gia a a đi. 45 hào tiểu thư đã cùng cái khác hào tiểu thư khai đàn riêng phun tào thảo luận quá lục niệm tề. Này nam nhân, bất luận là ngươi dùng phép khích tướng vẫn là cái gì phương pháp, hắn đều sẽ kiên định thân cận cơm a a không lay được. Không nghĩ tới lúc này đây, hắn thế nhưng phá lệ nói, a a, cái gì a a, nhân gia cô nương cùng ta thân cận, ta sao lại có thể làm nhân gia cô nương ra tiền. 45 hào tiểu thư, ngày này cố ý đêm tối quá cố tình đi. Giống trên mạng đám kia ngốc nghếch hát tiểu học sinh, 45 hào tiểu thư tức giận đến đỏ lên mặt. Quyết định chủ ý muốn tạp tráng, nhìn về phía Tần Vân Khê nói, Tần gia muội muội, ngươi nhưng rời xa loại này nam nhân đi, keo kiệt kỳ ba, bằng không ngươi cho rằng hắn vì cái gì thân cận nhiều lần thất bại. Chẳng lẽ không phải bởi vì, Tần Vân Khê chớp chớp đôi mắt, đánh gãy nàng. Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi lớn lên quá xấu sao? 45 hào tiểu thư một hơi thiếu chút nữa không xuyễn đi lên. Thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Tần Nhất San xả một chút thiếu kiên nhẫn 45 hào tiểu thư. Ý bảo nàng cơ linh chút. Tần Vân Khê đại khái minh bạch. Lục niệm tề thân phận không phải nàng tưởng tượng mà đơn giản như vậy. Nàng hiện tại không công phu đuổi theo hỏi. Chỉ là đôi tay phủng mặt, làm ra vẻ mặt thiên chân vô tà mà bộ dáng, nhìn lục niệm tề, hỏi, niệm niệm, vì cái gì ngươi kêu nàng 45 hào? Nga, ở ngươi phía trước, ta đã thương 99 cái, các nàng mỗi một cái ta đều biên dãy số, ai, nữ nhân này a, ghen ghét ta trời sinh mỹ mạo lại có tiền, ta chướng mắt các nàng, liền bịa đặt ra loại này ta là keo kiệt tinh nói dối. Tấm tắc, nữ nhân thật đáng sợ. Vân Khê, ngươi đừng tin các nàng, nói. Lục Niệm Tề lấy ra một con tinh xảo hộp gấm, ở nàng trước mặt mở ra nói. Vân Khê, này đại kim cương vòng cổ ta cảm thấy cùng ngươi rất xứng đôi. Tặng cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ thích 45 hào tiểu thư. Ngoặc kép chấm hỏi, Tần Nhất San theo bản năng mà sờ soạng một chút chính mình cổ. Trong lòng hụt hẫng nhi, ngoặc kép, nói tốt keo kiệt tinh đâu. Tương cái thân mà thôi, cư nhiên ra tay như vậy rộng rãi. Bởi vì cách một cái bàn, Lục Niệm Tề không hào cấp cô nương mang vòng cổ, chỉ có thể vòng qua bàn đầu, đến nàng kia mặt đi. Lục Niệm Tề đôi tay xách theo đại vòng cổ, vẻ mặt lãnh đạm từ mấy cái nữ hài bên người chen qua đi. Phiền toái nhường một chút, hắn ngồi vào Tần Vân Khê bên người. Đem vòng cổ mang ở nàng trên cổ, Tần Vân Khê vuốt vòng cổ nói, Niệm Niệm, cái này liên có phải hay không quá trầm, ta không thích sao, cũng là, này không phải ta tự mình đi mua, ngươi không thích cũng bình thường. Không quan hệ, đợi lát nữa ta liền mang ngươi đi xem cái khác kiểu dáng. Này, chính ngươi nhìn xử lý đi. Lục Niệm Tề một bên nói, một bên thế nữ hài cầm lấy bao, nói, nơi này ăn cơm hoàn cảnh không tốt lắm, chúng ta đổi cái địa phương ăn cơm. Ngoặc kép, hết chương.